Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa ngươi về nước đi, cho ngươi một khoản tiền, ngươi tự do. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ dặn dò, nói xong quay người vừa muốn đi ra. Đợi một chút. Đứng lên một phát bắt được Tần Thiên tay, không cho Tần Thiên đi ra ngoài. Làm sao vậy? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nghi hoặc hỏi. Ngươi có ý tứ gì à? Đưa ta về nước, ngươi đâu rồi? Ngươi không phải muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Muốn ta làm nữ nhân của ngươi sao? Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên có chút tức giận đạo. Nàng đã đem chính mình giao cho Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên nhưng bây giờ không nàng. Cái này tính toán cái gì à? Ha ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là tưởng thật à, ta cũng không phải vô sỉ như vậy người. Dậu đổ bìm leo sự tình ta lại làm không được. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ cười nói. Ta mặc kệ, ta hiện tại đã là nữ nhân của ngươi. Ngươi đi tới chỗ nào ta cũng theo tới chỗ đó. Hưu chỉ muốn thoát khỏi ta. Mộng Vũ ôm Tần Thiên cánh tay tức giận nói. Cái này lại để cho Tần Thiên rất là kinh ngạc. Cho nàng đi rõ ràng còn không đi. Mộng Vũ thật sự yêu thích chính mình rồi à. Ngươi không phải nói đùa sao? Tần Thiên kinh ngạc nhìn Mộng Vũ. Ngươi xem ta muốn hay nói giỡn bộ dạng sao? Tự ngươi nói, muốn ta làm nữ nhân của ngươi. Ngươi bây giờ muốn đổi ý đến sao? Không có khả năng. Ngươi một người nam nhân, nói đến muốn làm được. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt nộ khí, bị ngươi nhìn sờ soạng hôn, ngươi tự không quan tâm ta, có người như vậy sao? Ngươi xác định muốn làm nữ nhân của ta sao? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nghiền ngẫm cười cười, một đại mỹ nữ dán muốn làm nữ nhân của mình, Tần Thiên vậy. Không phải là không muốn muốn, chỉ có điều cảm thấy có chút dậu đổ bìm leo mà thôi, không phải rất sáng rọi, trong nội tâm gây khó dễ, cho nên mới không Mộng Vũ. Xác định cùng với khẳng định, Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên chăm chú vô cùng mà nói. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ bộ dạng, không giống như là nói dối, liền mở miệng nói, như vậy đi, ngươi trước hiểu rõ bỗng chốc ta, làm tiếp nữ nhân của ta cũng không muộn. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ, vung tay lên, lập tức, Tây Đảo Hợp ba người liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, dọa Mộng Vũ kêu to một tiếng, vội vàng ôm lấy Tần Thiên, nhìn xem tam nữ không biết chuyện gì xảy ra. Nàng biết rõ Tần Thiên rất lợi hại, nhưng lại có chút thần bí, nhưng là cái này ba cái đại mỹ nữ đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra a? Ma thuật sao, đại biến người sống sao? Hừ, mấy giờ mà thôi, lại tai họa một cái tiểu nữ sinh, cầm thú. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên, hắn là ai à? Tây Đảo Hợp đi tới nhìn xem Mộng Vũ, hỏi Tần Thiên đạo, Liễu Như Thích cũng thế vẻ mặt tò mò nhìn Mộng Vũ. Giới thiệu bỗng chốc, đây là Mộng Vũ, ta nửa đường thuận tay cứ biết dùng người, vị này đâu rồi, Tây Đảo Hợp, vợ của ta, vị này đâu rồi, Liễu Như Thích, cũng thế vợ của ta, về phần cái kia khối băng, gọi nàng người đàn bà chanh chua thì tốt rồi. Tần Thiên cho mọi người giới thiệu một phen. Mộng Vũ lập tức đều choáng váng, trước bất luận ba người này là như thế nào xuất hiện, lại nói cái này hai cái lão bà là chuyện gì xảy ra trước, như thế nào tốt Tần Thiên bỗng nhiên ngay lúc đó thì có hai cái lão bà nữa à, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à. Ngươi có lão bà? Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, ta có rất nhiều lão bà, cái này hai là trong đó hai cái, cho nên, ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, rốt cuộc muốn không đem làm nữ nhân của ta, ngàn vạn không nhất thời xúc động. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Vô sỉ. Tiểu muội muội, qua đến chỗ của ta, ly khai tên cầm thú này, càng xa càng tốt. Mị Ảnh lập tức hướng về phía Mộng Vũ hô. Mộng Vũ nhìn Mị Ảnh, cũng không có đi qua, nhìn xem Tần Thiên, nghĩ một lát, nói, ta vẫn còn muốn làm nữ nhân của ngươi, ngươi giúp ta báo thù, ta đáp ứng ngươi, tự cũng không đổi ý. Lời nói này vừa ra tới, lại để cho Tần Thiên rất là giật mình, như thường nữ nhân, nếu biết rõ người mình thích vẫn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ lời nói, khẳng định tức điên, như thế nào còn có thể cùng một chỗ a, đánh không chết ngươi cho dù tốt rồi. Tần Thiên xem ra, Mộng Vũ thích nguyên nhân của mình không lớn, hẳn là coi trọng hứa hẹn, nhưng là trước kia tại võ trong quán Mộng Vũ, nói những lời kia cái kia lại tính toán chuyện gì xảy ra a, trong lúc nhất thời Tần Thiên phát hiện mình mất trật tự. Ngươi không là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ngươi phải chết không muốn, hứa hẹn có thể đem làm nói láo, đánh rắm, dù sao ta cũng sẽ không so đo, cho nên, không khó xử chính mình. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Ít nói nhảm, ta nói làm nữ nhân của ngươi tự làm nữ nhân của ngươi, hơn nữa, ta không là vì hứa hẹn, ta chính là thích ngươi, không thể sao. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói, dọa mọi người kêu to một tiếng, ai cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này bộ dáng, Mộng Vũ rõ ràng mãnh liệt như vậy. Trên thực tế, Mộng Vũ thật sự ưa thích Tần Thiên, cũng bởi vì Tần Thiên tại võ trong quán nói những lời kia, sẽ không để cho nàng bị thương. Rất nhiều nam nhân đều sẽ nói như vậy, nhưng là chân chính làm được có thể có mấy cái đâu rồi, mà Tần Thiên, tự là hắn một người trong, hắn thật sự chưa lại để cho chính mình bị thương, gặp chuyện không may. Tuy nhiên nghe được Tần Thiên có rất nhiều nữ nhân mộng vũ, trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng là nghĩ lại, chính mình là kẻ đến sau, thuộc về tiểu tam một người như vậy vật, là mình phải đáp ứng muốn làm Tần Thiên nữ nhân, không phải Tần Thiên bắt buộc chính mình. Hơn nữa, Tần Thiên cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, lại để cho mộng vũ cực kỳ mê luyến, cho nên bỏ không được rời đi Tần Thiên. Các ngươi đi ra ngoài trước bỗng chốc, gian phòng của chúng ta tại bên cạnh, đây là ta mới mở, phiếu phòng ở chỗ này. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp ba người đạo, đem khách trọ cho Tây Đảo Hợp ba người lập tức liền ở bên trong đi, trong phòng chỉ còn lại có Tần Thiên và Mộng Vũ hai người. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ, nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, tạm thời ngươi trước làm nữ nhân của ta, ta sẽ không đụng ngươi một sợi lông, nếu là có một ngày ngươi muốn ly khai, ta cũng sẽ không ngăn trở, thế nào? Hỗn đản, ngươi lỗ tai điếc đến sao, ta nói thích ngươi, tự là ưa thích ngươi, tự cũng không ly khai ngươi. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói xong kiễng mũi chân, mạnh mà hôn lên Tần Thiên bờ môi, phi thường chủ động lẻ lưỡi hướng phía Tần Thiên trong miệng mà đi. Tần Thiên bị sợ nhảy, bất quá nghe được Mộng Vũ lời nói, trong lòng vẫn là rất cao hứng, vì vậy liền và Mộng Vũ kích hôn lên, hôn tốt vài phút, tài trí mở. Tốt, đã ngươi muốn làm nữ nhân, như vậy, ta tự nhất định sẽ đối với ngươi tốt, tuy nhiên ta có rất hơn nữ nhân, nhưng là ta chưa bao giờ sẽ vứt bỏ các nàng, về sau ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện gì. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ rất nghiêm túc nói. Ân. Mộng Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt không vi hiện hồng, nghe Tần Thiên lời nói, trong nội tâm rất là điềm mật ngọt ngào. Tốt rồi, đã ngươi là nữ nhân của ta, như vậy, ta tự mang ngươi nhận thức bỗng chốc, ta là thế nào một người, cuộc sống của ta hoàn cảnh là cái dạng gì nữa trời. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, lập tức mang theo Mộng Vũ hướng phía bên ngoài mà đi. Chương 1153, dò hỏi tin tức Tần Thiên mang theo Mộng Vũ rời khỏi phòng. Đi tới Tây Đảo Hợp gian phòng của các nàng, đem Mộng Vũ dẫn tới Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích hai người trước mặt, lại để cho Tây Đảo Hợp hai người nói cho nàng biết chính mình là dạng gì người, mục đích tới nơi này. Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích lập tức liền làm theo, đem Tần Thiên chuyện đại bộ phận đều nói cho Mộng Vũ, hơn nữa biểu diễn bỗng chốc tu luyện chi đạo cho Mộng Vũ chém bỗng chốc. Mộng Vũ nghe xong sau khi xem xong phát hiện thế giới của mình xem triệt để hỏng mất, như là mộng ảo đồng dạng, lại để cho người không thể tin được, trên thế giới rõ ràng thật sự có tu luyện loại chuyện này. Giống như chi quái tiểu thuyết đồng dạng, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên, ngươi xem như thần tiên sao? Mộng Vũ cầm lấy Tần Thiên tay, rất là giật mình ra thêm kích động hỏi. Cái này, vậy? Không tính a, tự là so với người bình thường lợi hại từng chút một mà thôi. Tần Thiên suy nghĩ một chút nói. Ta cũng muốn biến lợi hại, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên hỏi, vẻ mặt thần sắc mong đợi nhìn xem Tần Thiên. Cái này không có vấn đề, bất quá nhất định phải về nước về sau, hiện tại không được. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ đạo, muốn sửa chữa, nhất định phải tìm Tiêu Du mang nàng tiến vào Côn Luân Tiên Cung mới có thể. Hắn và Tây Đảo Hợp các nàng trong tay đều không có thích hợp công pháp cho Mộng Vũ, sửa chữa a. Không có vấn đề. Mộng Vũ nghe kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hưng phấn vô cùng. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực ôm lấy, lập tức liền buông lỏng ra. Tốt rồi, ngươi về trước đi trong phòng. Chúng ta đi thương lượng một chút chuyện, có chuyện gì tự tới tìm ta nhóm, không phải ly khai khách sạn, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ dặn dò, lập tức liền đem Mộng Vũ đưa về bên trong phòng của nàng. Một lần nữa sau khi trở về, Tần Thiên liền đem gặp được Mộng Vũ chuyện và tam nữ nói một lần, lại để cho tam nữ hiểu rõ bỗng chốc Mộng Vũ, sau đó liền thảo luận bắt đầu tìm kiếm cái kia nhà khoa học chuyện. Bốn người thương lượng một phen, cuối cùng nhất quyết định do Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích, hai người ra đi điều tra tin tức. Tần Thiên và Mị Ảnh thì là ở tại chỗ này chờ đợi, bởi vì dù sao nơi này là Nhật Bản, không phải Hoa Hạ, quen thuộc nhất tại đây chính là Tây Đảo Hợp hai người, hơn nữa Tây Đảo Hợp lại từng là Sơn Khẩu gia tộc người, biết đến thêm nữa, rất dễ dàng điều tra đến tin tức, mà Liễu Như Thích càng là thế giới đỉnh cấp sát thủ, dò hỏi tin tức càng là không nói chơi. Thương lượng hoàn tất về sau, Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích hai người liền hóa trang điểm, đem chính mình triệt để thay đổi bộ dáng, đã đi ra khách sạn. Tần Thiên thuận tay cho các nàng một người một khối đưa tin ngọc giản, và vài thanh siêu cấp ngoài hành tinh vũ khí phòng thân, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trong phòng chỉ còn lại có Tần Thiên và Mị Ảnh hai người, lập tức là được yên tĩnh trở lại. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt tức giận bộ dáng, không biết vì cái gì. Này, chết người đàn bà chanh chua, ngươi kéo căng lấy cái mặt làm gì a? Ta lại phải tội ngươi rồi a? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói. Hừ, đồ vô sỉ, lừa gạt tiểu nữ hài. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, Nói xong quay người trở về bên trong phòng của mình, Tần Thiên nhìn xem rất là buồn bực, cảm giác được Mị Ảnh lúc này đây tức giận tựa hồ cùng bình thường không lớn đồng dạng, có gan ê ẩm cảm giác, giống như ghen tị đồng dạng. Cô nàng này không phải là yêu mến ta đi, ta đây nhân phẩm vậy. Thật tốt quá. Tần Thiên thầm nghĩ, hèn mọn bị ổi cười cười, lập tức liền trở về bên trong phòng của mình, bắt đầu làm tính toán của mình. Sơn Khẩu gia tộc hôm nay đã là sơ tiếp xúc đến, ngay tại Đông trong kinh, cái muốn tiêu diệt cái này nhà khoa học, chính mình tự đi diệt đi Sơn Khẩu gia tộc, trực tiếp đem toàn cả gia tộc nhổ tận gốc. Tần Thiên ngẫm lại trong tay mình ngoại tinh hỏa tiễn, trực tiếp nếu nổ toàn bộ Sơn Khẩu gia tộc, không biết sẽ không khiến cho quốc gia nào phiền toái, muốn không lại thuận tay nổ rớt toàn bộ Đông kinh, diệt đi toàn bộ Nhật Bản chính phủ đâu rồi. Làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn, sẽ làm bị thương và rất nhiều người vô tội, dù sao không phải sở hữu tất cả người Nhật Bản đều là người xấu, chỉ là có một bộ phận cực đoan phần tử mà thôi, Tần Thiên cũng không phải sát nhân cuồng ma, vì dân tộc chủ nghĩa cái gì đều giết. Coi như, diệt đến toàn bộ Sơn Khẩu trong gia tộc tu luyện giả là được rồi, mặt khác người bình thường coi như xong. Tần Thiên nghĩ nghĩ, tạm thời làm quyết định này, cuối cùng nhất hay là muốn nhìn xem Tây Đảo Hợp là có ý gì. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, tối hôm qua Hoàng Cung chuyện, và buổi sáng hôm nay võ quán chuyện đưa tới rất lớn oanh động, chính là năm gần đây Đông Kinh phát sinh nghiêm trọng nhất A Diệt Môn thảm án, sở hữu tất cả cảnh sát xuất động điều tra phạm tội phần tử, toàn thành loại bỏ. TGUENIICOM. Tần Thiên mấy người ở khách sạn cũng thế bị loại bỏ, Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích vẫn chưa về, Tần Thiên bọn người không có Nhật Bản chứng minh nhân dân, vô cùng nguy hiểm. May mắn là loại bỏ người không phải dị năng giả, Tần Thiên linh cơ khẽ động, nghĩ ra một cái biện pháp, trực tiếp là được cài đặt một cái kết giới, lại để cho loại bỏ người cha không được cạnh mình tự động lách qua, tránh khỏi loại bỏ, bằng không mà nói khẳng định rất phiền toái. Mãi cho đến buổi tối hơn 12 điểm thời điểm, Liễu Như Thích về trước đã đến, không thu hoạch được gì, còn kém điểm bị phát hiện. Tây Đảo Hợp vẫn chưa về, Tần Thiên nhìn xem đưa tin ngọc giản không có phát ra tín hiệu, suy đoán Tây Đảo Hợp ưng thuận không có gặp chuyện không may. Cho nên ba người liền trong phòng khách kiên nhẫn các loại, lên. Đợi đến lúc hơn một giờ thời điểm, Tây Đảo Hợp biến trở về đã đến, vẻ mặt cao hứng nhìn xem chúng nhân nói, tra được cái kia nhà khoa học hạ lạc, căn bản không tại Hoàng Cung đền thờ những này chúng ta suy đoán thứ hai phương, mà là đang Đông Kinh vùng ngoại thành một cái mới xây bí mật sở nghiên cứu bên trong. Thật tốt quá, tình huống bên kia thế nào, theo chúng ta nói. Mị Ảnh lập tức gấp gáp hỏi. Ân, bên kia phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, đền thờ và sơn khẩu. Gia tộc người liên thủ ở nơi nào bố trí bỗng chốc rất lớn ảo trận, đem chọn cái sở nghiên cứu đều ẩn nấp lên, thoạt nhìn căn bản không có, nhất định phải biết rõ trận pháp người mới có thể tiến nhập bên trong, hơn nữa tiến nhập bên trong về sau, lập tức cũng sẽ bị bên trong tọa trấn cao thủ phát hiện, căn cứ ta được đến tin tức, trong lúc này chỉ ít có 3 cái thất tinh cảnh giới cao thủ trấn thủ, còn có một nhóm lớn lục tinh cao thủ, cực kỳ nghiêm mật. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên ba người nói, nghiêm mật như vậy, ba người nghe được nhao nhao lộ ra vẻ giật mình, 3 cái thất tinh cảnh giới đói cao thủ trấn thủ, hơn nữa bên trong còn có đại lượng lục tinh cao thủ ở bên trong, này làm sao tiến công a? Bọn hắn hẳn là biết rõ chúng ta tới, cho nên tăng lớn phòng thủ độ mạnh yếu. Tây Đảo Hợp nói. Đang nói, Mị Ảnh vệ tinh điện thoại văng lên, Mị Ảnh lập tức liền tiếp. Không có việc gì, cái này không có vấn đề và không được lời nói chúng ta, liền đem toàn bộ sở nghiên cứu chỗ phạm vi toàn bộ nổ. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Trực tiếp đưa trong tay ngoại tinh hỏa tiễn đem ra, thằng này, một chiêu yêu thích, khẳng định tiêu diệt, tăng thêm không gian loạn lưu sông lên kích, cạn bã đều không có. Không được, ta đã quên nói cho các người biết, vừa rồi nhận được trong nước điện thoại, bọn hắn tạm thời quyết định, đem phản bội chạy trốn nhà khoa học còn sống mang về ra, không cho phép giết chết, cái kia nhà khoa học trong tay nắm giữ lấy có chúng ta quốc gia trọng yếu đồ vật, chỉ có hắn biết rõ dấu ở nơi nào, cho nên tuyệt đối không thể giết chết, muốn dẫn sống trở về. Mị Ảnh nhìn xem ba người nói. Sặc. Tần Thiên nghe xong, trực tiếp mắng to một câu, bên trên não tàn nữa à, tốt đột nhiên cải biến cái gì chủ ý à, cải biến muội tử ngươi à, ta lặc cái đi, đây là bức của bọn hắn đi chịu chết à. Chương 1154, tiến công bắt sống trở về, này làm sao chảo à, rất khó à. Liễu Như Thích nhìn xem Mị Ảnh khó xử đạo, Mị Ảnh cũng thế cao chặt lông mày, nàng cũng biết rất khó, nhưng là có biện pháp nào đâu rồi, bên trên yêu cầu làm như vậy, nàng nhất định phải muốn như vậy chấp hành nhiệm vụ. Móa nó, bọn hắn não tàn a, biết rõ đều là cao thủ, phái chúng ta ra, tự muốn ok, bà mẹ nó, đầu óc heo a, lại là muốn hại chết chúng ta a. Tần Thiên nghe rất là hỏa đại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên trên hẳn là muốn nhờ ngươi thế lực phía sau, không phải muốn giết ngươi, muốn cho ngươi và ngươi thế lực phía sau đều cho bọn hắn công tác. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên đạo, một câu nói toạc ra trong đó huyền cơ. Hừ, đem làm ta là người ngu sao? Tốt, mượn nhờ của ta thế lực phía sau đúng không? Cùng ta chơi, xem ta không chơi chết các ngươi. Muốn đùa nghịch lão tử, các ngươi đánh sai bản tính. Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn nguyện ý cho quốc gia làm việc, nhưng là gia nếu lừa được hắn, vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Mị Ảnh nghe Tần Thiên lời nói, mày nhíu lại chặt hơn, xem Tần Thiên bộ dạng, chỉ sợ sẽ làm ra cái gì khác người chuyện ra. Đi thôi, đã nhất định phải làm vậy trước tiên đi xem tình huống thế nào. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức quay người ra bên ngoài, cùng Mộng Vũ nói một tiếng, thuận tay bố trí một cái kết giới, lại để cho người ngoài vào không được, miễn cho Mộng Vũ gặp chuyện không may. Ok, về sau, Tần Thiên bốn người liền rời đi khách sạn, Tây Đảo Hợp dẫn đường, người chết bay thẳng đến vùng ngoại thành bên kia bay đi, khoảng cách cũng không phải rất xa, 20-30 km bộ dạng, không nhiều lắm một hồi liền đã đến. Cái chỗ này thuộc về nông trường khu vực, khắp nơi đều là phân cách thành từng khối thiên, đủ loại cây nông nghiệp, cực kỳ bằng phẳng. Giờ phút này, đêm dài người tĩnh, gió lạnh trận trận, bốn phía đen xì một mảnh, mọi người sớm liền ngủ mất, chỉ có ngẫu nhiên cầm một hai tiếng tịch liêu chó sủa thanh âm. Tần Thiên ba người lại tới đây, rất nhanh liền phát hiện sở nghiên cứu chỗ địa phương, bởi vì toàn bộ đại trận là cần năng lượng vận chuyển, chỉ cần có năng lượng, Tần Thiên bọn người cũng rất dễ dàng phát hiện. Toàn bộ sở nghiên cứu trực tiếp là được thành lập tại một mảng lớn ruộng lúa trung ương, bị che giấu phi thường hoàn mỹ, thoạt nhìn không có cái gì một mảnh ruộng lúa bộ dạng, nhưng là trên thực tế cả ruộng lúa đều là hư ảo năng lượng giả tạo đi ra. Bốn người bay lên không trung, nhìn xem phía dưới đại trận, không biết cửa vào ở địa phương nào, không dám đơn giản đi vào bên trong. Miễn cả kinh nói trong lúc này trấn thủ cao thủ. Làm sao bây giờ, người biết như thế nào tiến vào ảo trận sao? Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp hỏi. Ta sẽ giải thích một điểm, nhưng là không biết chuẩn xác không chính xác, dù sao cái này đại trận cấp bậc thế nhưng mà thất tinh cảnh giới. Ta trước kia tiếp xúc mạnh nhất bất quá 5 sao cảnh giới, bất đồng cấp bậc kém nhau quá lớn, cơ hồ hoàn toàn bất đồng, cho nên vậy. Không có gì nắm chắc, nhất định phải thử xem trước. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe Tây Đảo Hợp như vậy chưa nắm chắc, cảm giác cũng không phải rất diệu, tuyệt đối hay là đừng cho Tây Đảo Hợp đi mạo hiểm, miễn cho mọi người cùng nhau toàn bộ gặp chuyện không may. Như vậy đi, chúng ta để cho bọn họ tới mang bọn ta đi vào. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói. Lại để cho bọn hắn mang bọn ta đi vào. Như thế nào mang? Tam nữ nhìn xem Tần Thiên, cũng không phải rất lý giải. Ta tự có biện pháp, ra các ngươi tiên tiến người trong giới chỉ, ta mang bọn ngươi đi vào bên trong. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, trực tiếp liền đem tam nữ thu vào trong giới chỉ, tốc ký Tần Thiên liền hướng phía đại trận bên kia bay đi. Tần Thiên tại khoảng cách đại trận 1000m tả hữu khoảng cách liền ngừng lại, thò tay ngưng tụ ra một đạo nho nhỏ huyết sắc chiến kiếm, rất là yếu ớt, vung tay lên, chiến kiếm là được hướng phía đại trận bay đi. Xíu, chiến kiếm xuất tại đại trận bên trên, lập tức liền đưa tới một hồi năng lượng chấn động, Tần Thiên lập tức rất nhanh đem khí tức của mình cho ẩn nấp lên, đạt tới nhỏ nhất khí tức. Cả người cũng thế nhanh chóng ẩn hình lên, nhìn xem đại trận bên kia. Giờ phút này, đại trận bên kia, thụ đi ra bên ngoài công kích, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là bên trong dị năng giả hay là rất nhanh đi ra, tổng cộng 2 cái, thực lực đều tại lục tinh sơ giai bộ dạng, vừa ra tới, lập tức liền mọi nơi nhanh chóng điều tra lên. Tần Thiên xem của bọn hắn đi ra, lập tức là được đã rơi vào phía dưới, đem trên người mình năng lượng khí tức cho bại lộ đi ra. Hai người kia lập tức là được phát hiện bên này Tần Thiên. Lập tức nhanh chóng hướng phía bên này bay đi, Tần Thiên xem của bọn hắn, trong miệng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng liền hướng phía xa xa mà đi, hai người kia cũng thế theo đi lên, Tần Thiên thời gian dần qua đưa bọn chúng dẫn, tới rời xa đại trận mấy ngàn mét ngoại địa phương, sau đó ngừng lại. Hai người kia giờ phút này vậy, bay ra, một thân màu đen quần áo, che mặt, một cái cầm võ sĩ đao, một cái lưng cõng cung tiễn. Người nào? Cầm võ sĩ đao người kia nhìn xem Tần Thiên quát to. Tần Thiên xem của bọn hắn, trong miệng lộ ra một ít âm lãnh dáng tươi cười, thời gian dần qua hướng phía hai người đi tới. Làm gì? Dừng lại. Hai người kia nhìn xem Tần Thiên đi tới, lập tức quát to, trên người năng lượng khí tức bắt đầu khởi động, cực kỳ cường đại, bất quá đối với Tần Thiên mà nói, tựu là newbie một cái, Tần Thiên chẳng những không có dừng lại ngược lại nhanh hơn, nhanh chóng hướng của bọn hắn đi tới. Muốn chết. Hai người nhìn xem Tần Thiên rõ ràng không nghe lời lao đến. Lập tức cái kia cầm võ sĩ đao liền hướng về phía Tần Thiên, trực tiếp một đao chém đi qua. Tần Thiên nhìn xem người này, trực tiếp vung tay lên, lập tức tia máu vừa hiện, bao phủ tại người này trên người, người này lập tức liền tiêu thất ngay tại chỗ, không biết bóng dáng. Một cái khác xem xét, lập tức kinh hãi, lập tức nhanh chóng gỡ xuống cung tiễn, trên kệ mũi tên, rất nhanh hướng phía Tần Thiên xạ kích mà đến, chỉ tiếc chính là, hắn một mũi tên bắn đi ra, nhưng lại không có bắn tới Tần Thiên. Tần Thiên vung tay lên, mũi tên liền bị tia máu nuốt hết, tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Tần Thiên vậy. Tiêu thất ngay tại chỗ, người này lập tức kinh hãi. Lập tức lần nữa đáp cung rồi mũi tên, tìm kiếm Tần Thiên bóng dáng. Không đợi hắn tìm được, Tần Thiên nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện ở người này trước mặt, vung tay lên, tia máu lại hiện ra, người này vậy. Lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Rất tốt. Tần Thiên phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời đi tại chỗ, đã tìm được một chỗ yên lặng địa phương ngừng lại, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào trong đan điền tiểu trong thế giới. Giờ phút này, tại tiểu thế giới trong rừng cây, tiêu thất cái kia hai tên gia hỏa, đang ở bên trong nhìn xem bốn hoàn cảnh chung quanh sững sờ, rất là nghi hoặc, tại đây là địa phương nào a? Bọn hắn chỉ là cảm giác bị một cổ năng lượng cường đại bao lại, sau đó không hề chống cự chi lực liền bị rồi đến nơi này. Các ngươi khỏe a? Đúng lúc này, Tần Thiên cái kia Đông Kinh vùng ngoại thành khẩu âm Nhật ngữ vang lên, xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người chứng kiến Tần Thiên, lập tức sắc mặt đại biến. Bát cách, ngươi là ai, đem chúng ta bắt đến nơi đây ra, muốn làm gì? Cầm võ sĩ đao ra hỏa hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, nhìn xem Tần Thiên, đã phẫn nộ lại sợ hãi. Chương 1155, tiến vào sở nghiên cứu Tần Thiên nhìn xem khẩn trương hai người, thời gian dần qua nói, bình tĩnh, chỉ cần các ngươi tốt phối hợp. Nói cho ta biết như thế nào tiến vào cái nào đại trận, ta tự không giết các ngươi, tha các ngươi đi ra ngoài, bằng không mà nói, các ngươi tự chết ở chỗ này a. Bát cách, ngươi mơ tưởng, đi chết. Võ sĩ đao ra hỏa, lập tức là được một đao hung hăng hướng phía Tần Thiên chém đi qua, Tần Thiên vậy. Không tránh trốn, đứng ở nơi đó, tùy ý đao của hắn tử chém đi qua. Xíu, Người này dao găm trực tiếp là được chém vào Tần Thiên trên ngực, lập tức xuyên. Đeo tới, cả người cũng thế theo Tần Thiên trên người trực tiếp xuyên, đeo tới, xem chính là cái kia cung tiễn thủ đều ngây dại, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế đây là Tần Thiên nguyên thần thân thể, vật lý và năng lượng công kích đối với Tần Thiên, gia bảo hoàn toàn chưa có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có linh hồn công kích mới có tác dụng. Các ngươi giết không được của ta, nơi này là thế giới của ta muốn cho các ngươi thế nào, các ngươi được cái đó. Tần Thiên nhìn xem hai người thản nhiên nói. Tùy ý vung tay lên, lập tức hai người liền phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, cả người đều bị một cổ vô cùng lực lượng cường đại cho hạn chế trụ. Chuyện gì xảy ra? Hai người lập tức kinh hãi, vội vàng muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện căn bản không có dùng, trong nội tâm lập tức sợ loạn cả lên, nhìn xem Tần Thiên, rất là hoảng sợ. Không cho các ngươi một lần cơ hội, nói cho ta biết, như thế nào tiến vào cái nào ảo trận, bằng không mà nói, ta tự cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là linh hồn thống khổ. Tần Thiên nhìn xem hai người nói. Ngươi mơ tưởng. Cái nào võ sĩ đao ra hỏa lập tức không chút do dự chính là một ngụm cự tuyệt. Rất tốt, ta thích, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Tần Thiên nhìn xem hắn cười lạnh nói, một cổ cường đại linh hồn chi lực lập tức bắt đầu từ Tần Thiên, trên người bạo phát đi ra, lập tức là được xâm lấn đã đến ở đây võ sĩ đao ra hỏa linh hồn bên trong. A. Trong nháy mắt, người này liền cảm giác đầu của mình giống như bị vô số con kiến cắn xé đồng dạng. Vô cùng đau đớn, khó chịu, đau nhức cả khuôn mặt đều bóp méo, một mảnh trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Bên cạnh người kia nhìn xem đồng bạn của mình dạng như vậy lập tức sắc mặt đại biến, cũng không dám nhìn. Tần Thiên nhìn xem người này, thời gian dần qua gây lấy linh hồn chi lực, không ngừng tăng lớn nỗi thống khổ của hắn. A, người này gọi càng ngày càng thảm, nước miếng ràn rụa, hai mắt trắng dã, thoạt nhìn giống như tên điên đồng dạng. Ta nói, người này cũng nhịn không được nữa. Lập tức là được cầu xin tha thứ lên, nhưng là Tần Thiên nhưng lại không dừng tay, vẫn là giày vò lấy người này, một mực tra tấn hắn hơn mấy chục phút đồng hồ, trực tiếp đưa hắn tra tấn đã đến đã chết đi, mới dừng lại ra. Cho ngươi cơ hội ngươi không, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Tần Thiên nhìn xem cái này chết đi ra hỏa đạo, nói xong nhìn về phía một cái khác còn chưa có chết ra hỏa. Người này vừa nhìn thấy Tần Thiên nhìn mình, bị hù cơ hồ thậm chí nghĩ quỳ xuống. Đừng giết ta cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi đi vào, nhắm mắt lại không nên nhìn bất kỳ vật gì, đi 20 mét là được rồi, thật sự, không lừa ngươi. Người này nhìn xem Tần Thiên sốt ruột đạo, đồng bạn tử vong dọa hỏng hắn cũng không muốn chết. Nguồn truyện, truyện.com. Ân, rất tốt, ngươi rất thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta thưởng thức ngươi. Tần Thiên nhìn xem người này khẽ cười nói, người này nghe xong, lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là... ta không yêu mến bọn người những này thằng lùn, cho nên, ngươi hay là muốn chết. Tần Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, trực tiếp là được một chiêu giết đi qua, lập tức đã xong người này tánh mạng. Đều bị chảo vào được, Tần Thiên làm sao có thể buông tha hắn đâu rồi. Tiêu diệt hai thằng này, biết được đi vào pháp môn về sau, Tần Thiên liền đưa bọn chúng trang bị lấy xuống, sau đó đem thi thể của bọn hắn ném đi uy nuôi mình thả trong rừng rậm dã thú, lập tức thần thức trở về vị trí cũ, trở lại hồn trong nước. Tần Thiên mở mắt ra, theo trên mặt đất đứng lên. Lập tức Tần Thiên đem Mị Ảnh cho dẫn theo đi ra, nói cho nàng đi vào phương pháp, lập tức hai người thay đổi một thân dạ hành phục, mang theo cái kia hai tên gia hỏa trang bị, rất nhanh hướng phía sở nghiên cứu bên kia bay đi. Rất nhanh liền đi tới sở nghiên cứu ở đâu, Tần Thiên và Mị Ảnh đều muốn khí tức của mình điều chỉnh đã đến lục tinh sơ giai, và vừa rồi hai người kia khí tức giống như đúc, lập tức liền hướng phía ảo trận bên trong đi vào. Sau khi đi vào, hai người liền nhắm mắt lại, đếm lấy bước chân hướng phía bên trong mà đi. Ba đạo cường đại thần thức lập tức là được hướng phía hai người quét đi qua, cũng không có làm nhiều dừng lại, liền biến mất. Tần Thiên hai người lập tức thở dài một hơi, lập tức rất nhanh hướng phía bên trong mà đi, ước chừng 20 mét về sau, hai người liền ngừng lại, mở mắt ra xem xét, một đạo cự đại cao cường xuất hiện ở trước mặt, tại tường cao bên trong, một cái ngăn nắp bạch phòng ở đứng ở đó ở bên trong, ước chừng hơn 3.000 mét vuông bộ dạng, cũng không cao lắm, chỉ có 2-3 tầng lầu đi bộ dáng. Tường cao chu vi đều có không ngừng tuần tra võ trang binh sĩ, bên trên cũng có, bạch phòng ở mái nhà cũng thế, cực kỳ nghiêm mật, trong lúc không ít tu giả giấu ở âm thầm. Tần Thiên nhìn, hai người bên cạnh cách đó không xa là được một cái cực lớn cửa sắt, vì vậy liền hướng phía cửa sắt bên kia đi tới. Đại nhân tốt, tuần tra binh sĩ chứng kiến Tần Thiên hai người, lập tức cung kính nói, rất hiển nhiên, những này tu giả thân phận rất cao, Tần Thiên hai người vậy. Nhẹ gật đầu, hướng phía cửa sắt mà đi, lại để cho bọn hắn mở ra cửa sắt, sau đó hướng phía bên trong đi vào. Tiến nhập bên trong, chính là một cái đại hoa viên, không ít vệ binh tại nghiêm mật người tuần tra, buổi tối vậy. Không nghỉ ngơi, chu vi đều là hồng ngoại cameras, toàn bộ phương vị không chết góc, có thể thấy rõ ràng từng cái nơi hẻo lánh mỗi người. Móa nó, tại đây quả thực tự là thiết lao a. Tần Thiên thầm nghĩ, rất nhanh đói xem xét lấy chu vi, phát hiện tiến nhập bạch phòng ở đại môn. Lập tức liền hướng phía bên kia đi tới. Đứng lại. Hai người còn chưa đi tiến, lập tức hai cái dấu ở bên cạnh võ sĩ là được nhảy ra ngoài, chặn hai người đói đường đi. Đưa ra giấy thông hành. Một tên nhìn xem Tần Thiên quát, Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, mụ, rõ ràng còn muốn giấy thông hành, cái gì giấy thông hành a? Tần Thiên lập tức là được rất nhanh đem thần thức tiến nhập tiểu trong thế giới, ở đằng kia hai cỗ sắp bị ăn sạch trên thi thể tìm kiếm. Mị Ảnh xem lên trước mặt hai người. Trong nội tâm cực kỳ khẩn trương, ghé mắt nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm thúc giục Tần Thiên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu không cũng chỉ có thể động thủ. Giấy thông hành. Người kia lần nữa đến, giống như có lẽ đã ý thức đạo hai người không được bình thường, trên người năng lượng khí tức bắt đầu trứng lên, chuẩn bị động thủ cầm xuống hai người bộ dạng. Mị Ảnh xem xét, thầm nghĩ không tốt, lập tức âm thầm nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mau đưa giấy thông hành lấy ra. Người này trực tiếp rút ra dao găm. Chương 1156, bạo lộ thân phận. Mị Ảnh một nhìn đối phương cả dao găm đều đem ra, lập tức tự muốn động thủ, nhưng là đúng lúc này Tần Thiên nhưng lại vung tay lên, một khối màu đen thiết bài xuất hiện ở trong tay hắn. Cái kia cầm đao ra hỏa nhìn thoáng qua, lập tức liền thu đủ dao găm, ý bảo hai người có thể tiến vào. Mị Ảnh lập tức thở dài một hơi, Tần Thiên cũng thế âm thầm thở dài một hơi, thứ này nhưng là hắn theo một con yêu thú trong bụng lấy ra. Bên trên lờ mờ còn có chút huyết ở nơi nào, thiếu một ít tự không tìm được. Hai người tiến nhập bạch trong phòng, trong lúc này thủ vệ tự ít đi, trực tiếp là một mảnh dài hẹp thông đạo và màn hình giám sát, ở đâu là ở đâu, Tần Thiên hai người vậy. Không biết, làm ta sợ, vừa rồi, ngươi không còn sớm lấy ra. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên thật dài thở ra một hơi, có chút oán trách mà nói. Tần Thiên mặc kệ sẽ nàng, nhìn chung quanh vây, khắp nơi đều là màn hình giám sát, muốn đem Tây Đảo Hợp hai người mang đi ra rất phiền toái. Rất dễ dàng đã bị giám sát và điều khiển video thấy được. Hai người chúng ta trước cha nhìn một chút. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đạo, Tần Thiên vừa đi vừa hướng lấy Mị Ảnh đạo, mọi nơi xem xét tại đây mỗi một cánh cửa, vậy, không biết bên trong là vật gì. Nhất định phải chào cá nhân tới hỏi hỏi mới có thể tìm được. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đạo, vừa đi, một bên bốn phía xem xét, đi đến bên trên một người đều không có, đi đến một chỗ góc rẽ, Tần Thiên chứng kiến một người mặc áo khoác trắng người tiến vào một cánh cửa bên trong. Tần Thiên hai người lập tức liền nhanh chóng đi theo, đẩy cửa ra trực tiếp đi theo người kia tiến vào bên trong. Trong lúc này là một rất đại phòng thí nghiệm, bên trong chỉ có cái kia áo khoác trắng người ở bên trong, đang một đống cùng một chỗ trước mặt lộng lấy cái gì, không có chút nào phát hiện Tần Thiên hai người tiến đến. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng phóng đi, một tay lấy dao găm chống đỡ tại trên cổ của hắn, thò tay bưng kín miệng của hắn. Người này rơi xuống kêu to một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, lập tức liền vùng vẫy lên. Đừng nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, lập tức người này liền bất động, Tần Thiên nhìn xem hắn bất động, thuận tay bố trí rơi xuống một cái kết giới, đem ba người bao khỏa tại bên trong, như vậy người này tự chạy không được, la to đều vô dụng. Nói, cái kia theo Hoa Hạ phản bội tới nhà khoa học ở địa phương nào? Tần Thiên buông ra cái này áo khoác trắng ra hỏa đạo, hàng này vừa thấy Tần Thiên thả chính mình, lập tức liền rất nhanh muốn chạy ra đi, đồng thời trong miệng hô to lấy cứu mạng. Nhưng là hắn phát hiện mình rõ ràng chạy không ra được, đâm vào một tầng vô hình nhuyễn trên vách tường đồng dạng, bị bắn trở về, đã rơi vào Tần Thiên dưới chân. Người chạy không ra được, tốt nhất tự, cho ta nghe lời nói ra tại phản bội chạy trốn nhà khoa học, ở địa phương nào, nếu không, ta sẽ đem ngươi một đao đao cắt ra. Tần Thiên nói xong trực tiếp vung tay lên, dao găm lập tức là được xẹt qua người này lỗ tai. A, hàng này lập tức thảm kêu lên, lỗ tai trực tiếp bị Tần Thiên một đao cho cắt mất, hiến máu rầm rầm chảy ra, hắn vội vàng bụng lấy, nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Các ngươi là Hoa Hạ người. Đúng vậy, nói mau, nếu không ta tự cắt ngươi khác một lỗ tai. Tần Thiên nhìn xem hàng này lạnh lùng nói. Ta nói, trên mặt đất xuống tầng 3, cuối cùng một cái trong phòng thí nghiệm. Người này vội vàng nói. Thật sao? Ta như thế nào như vậy không tin a? Tần Thiên ngồi xổm xuống, nhìn xem người này đạo, trong ánh mắt bắn ra hai đạo khủng bố giết mang. Theo dõi hắn nhìn xem, người này lập tức sợ loạn cả lên. Ta nói là sự thật, thật sự, chưa lừa ngươi. Người này vội vàng nói. Tần Thiên nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra một ít nụ cười tàn nhẫn, vừa rồi Tần Thiên theo trong ánh mắt của hắn mặt chứng kiến một ít khác thường thần sắc, rất rõ ràng, người này nói dối, khẳng định không phải trên mặt đất xuống tầng 3 ở đâu. Không nói thật đúng không? Rất tốt, ta thích. Tần Thiên nói xong mạnh mà huy động dao găm, lập tức liền hướng phía hắn một con khác lỗ tai cắt xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xíu, a. Lại là hét thảm một tiếng, hàng này một con khác lỗ tai cũng bị Tần Thiên cắt mất, hiến máu rầm rầm chảy xuống, cực kỳ khủng bố, nhìn xem tự lại để cho người cảm giác thận được sợ. Nói đi, không nói ta tự cắt ngươi phía dưới tại đây. Tần Thiên cầm dao găm chỉ hàng này đũng quần ở đâu, hàng này kinh hãi gấp vội vươn tay che. Ta không thể nói bọn hắn sẽ giết của ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không thể nói. Hàng này cầu xin tha thứ nói. Bọn hắn giết ngươi, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Tần Thiên lần nữa đạo, dao găm đã chống đỡ tại hắn đũng quần ở đâu? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Người này nhìn xem Tần Thiên, nước mắt đều ra rồi, mở miệng nói, hắn trên mặt đất xuống hai tầng chính giữa trong phòng nghỉ ngơi, thật sự, lần này là thật sự. Tần Thiên nhìn xem hắn, bộ dáng không giống như là nói dối, không có gì sơ hở, hẳn là không có nói sai. Rất tốt, đi chết đi. Tần Thiên nói xong một đao đưa hắn cho cắt. Sau đó đem y phục của hắn cho bới ra xuống dưới, đổi tại trên người của mình. Sau đó đem mị ảnh tống kim đói trong giới chỉ. Biến hóa nhanh chóng, Tần Thiên liền đã trở thành một nhà khoa học bộ dáng, mở cửa, cúi đầu, cắm túi, nhanh chóng hướng phía dưới mặt đất hai tầng địa phương mà đi. Đi một hồi, Tần Thiên liền thấy được đi thông dưới mặt đất hai tầng thang máy. Tần Thiên mở ra thang máy, đi vào, xoa bóp phụ hai tầng. Thang máy rất nhanh đóng lại, rất nhanh hạ thấp đến mà lầu 2. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa ra tới, Tần Thiên liền phát hiện nơi này có rất nhiều người. Dưới mặt đất lầu 2 và bên trên hoàn toàn không giống với. Cái này cái phương tường vách tường cơ hồ đều là dùng trong suốt thủy tinh ngăn cách. Nhưng dùng chứng kiến rất nhiều người đến người đi. Rất nhiều ăn mặc và hán quần áo người ở chỗ này bận rộn lấy, đeo khẩu trang. Tần Thiên chứng kiến đại lượng ống nghiệm dễ dàng, đủ loại tiên tiến dụng cụ. Rất nhanh, Tần Thiên phát hiện trong lúc này xuất hiện rất nhiều động vật thi thể, những thi thể này toàn bộ đều bị dùng vật chứa chữ giấu đi, ngâm mình ở màu xanh da trời trong chất lỏng, số lượng nhiều vô số, đủ loại đều có, ví dụ như sói, con voi, sư tử, lão hổ vân, vân đợi một tí các loại dã thú hung mãnh. Ngay sau đó Tần Thiên phát hiện rõ ràng còn có người ngâm mình ở những này, dung dịch bên trong, những người này dáng người đều phi thường cường tráng, toàn thân cắm đầy ống nghiệm, bị ngâm mình ở màu xanh da trời trong chất lỏng. DKM, tại đây đến cùng làm gì à? Tần Thiên nhìn xem những vật này thầm nghĩ, một bên xem một bên hướng phía chính giữa bên kia đi tới, tìm kiếm cái kia nhà khoa học hạ lạc. Nhưng là Tần Thiên đi chưa được mấy bước, liền chứng kiến phía trước một cái cầm võ sĩ đao lão giả ngăn cản tại trước mặt của mình, hai mắt như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng nhìn mình cầm chằm lấy, phảng phất muốn đem chính mình xem thấu liếc. Thảm rồi, thất tinh cao thủ. Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, chính mình đói thân phận bại lộ sao? Ngươi là ai, ta vì cái gì chưa thấy qua ngươi, quần áo ngươi lên hiến máu là chuyện gì xảy ra? Thất tinh cao thủ nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. A, ta, Ta làm mới tới, những này máu tươi đều là làm thí nghiệm thu được đi. Tần Thiên vội vàng nói. Chương 1157, khai chiến thất tinh cao thủ nhìn xem Tần Thiên, trên mặt hiện lên hồ nghi chi sắc. Làm thí nghiệm, ta xem không như, ngươi đến cùng là người nào. Nói xong thất tinh cao thủ trực tiếp là được hướng phía Tần Thiên một tay chào đi qua. Sặc, bại lộ. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, nhìn xem chào tới thất tinh cao thủ, lập tức cả người rất nhanh thuấn di tiêu thất, đã hiện lên thất tinh cao thủ đói công kích, nhanh chóng liền hướng phía chính giữa gian phòng kia ở đâu vọt tới, chuẩn bị bắt được cái kia phản bội chạy trốn nhà khoa học về sau lập tức chạy trốn. Hừ, quả nhiên có vấn đề, toàn thể cảnh giới, bảo hộ Chu bác sĩ, có thể là hoa hạ người đến. Cái này thất tinh cao thủ hô lớn, cũng không có lập tức trước đuổi bắt Tần Thiên. Hắn vừa mới nói xong, lập tức toàn bộ phòng thí nghiệm vang lên khẩn cấp còi báo động, đang làm thí nghiệm cái kia chút ít nhà khoa học nhao nhao đi ra, nhanh chóng hướng phía một cái lối đi cuối cùng lui lại mà đi, đồng thời đại lượng cao thủ theo chu vi xuất hiện mà đến, toàn bộ đều là lục tinh cảnh giới cao thủ, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên kia vây công mà đi. Tần Thiên nhìn xem đằng sau thất tinh cao thủ cũng không có truy tới, rất là nghi hoặc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, cả người nhanh chóng vọt tới chính giữa trong phòng kia mặt, một cước tướng môn cho đạp ra. Xem xét, bên trong rõ ràng không có một bóng người. DKM, tê liệt, rõ ràng còn bị gạt. Tần Thiên mắng to một câu, đúng lúc này, những cao thủ kia đã rất nhanh vây đi qua, nhanh chóng đem Tần Thiên cho bao vây lại. Hừ, hoa hạ người, rất thất vọng a, chúng ta đã sớm tại màn hình giám sát bên trong phát hiện ngươi rồi, nghe lời chịu chết đi. Thất tinh cao thủ nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Tiểu thằng lùn, không tệ, có hai chiêu, bất quá, muốn giết ta, các ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên nhìn xem thất tinh cao thủ cười lạnh nói. Hừ. Vậy thì nhìn xem có đủ hay không tư cách, động thủ. Thất tinh cao vung tay lên tay, những người này lập tức tự muốn động thủ. Nhưng là đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ngăn cản bọn hắn. Dừng tay, người này ta muốn sống, cầm hắn ra thí nghiệm bỗng chốc. Một người mặc áo bào trắng hói đầu trung niên nhân theo bên cạnh đi ra, nhìn xem thất tinh cao thủ hô, ở bên cạnh hắn. Đứng đấy một cái tu vi cao cường thất tinh cao thủ bảo hộ lấy hắn. Chu bác sĩ đã ngươi muốn sống, chúng ta đây đã bắt sống. Thất tinh cao thủ nhìn xem cái kia cái trung niên nam nhân đạo, cái này cái trung niên nam nhân bắt đầu từ hoa hạ, phản bội chạy trốn đã đến Nhật Bản nhà khoa học, Chu Tân Long. Tần Thiên nhìn xem Chu Tân Long, liếc tự nhận ra, bởi vì Tần Thiên xem qua Chu Tân Long tư liệu ảnh chụp. Quân bán nước, ngươi tốt. Tần Thiên nhìn xem Chu Tân Long mỉm cười nói, tuy nhiên bị rất nhiều người bao quanh, nhưng là như cũ rất nhạt định, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Chu Tân Long nhìn xem Tần Thiên. Vẻ mặt cười lạnh, hừ, quân bán nước, thật lớn mũ, ta bất quá là lấy đi chính mình nghiên cứu ra đồ vật mà thôi, rõ ràng là được quân bán nước, bất quá cái này vậy. Không có sao, quân bán nước tự quân bán nước, các loại, nghiên cứu của ta hoàn thành, diệt đi hoa hạ những cái, kia vô năng người, xem ai dám nói ta, động thủ bắt lại, đưa đến của ta phòng thí nghiệm. Chu Tân Long vung tay lên, lập tức quay người mà đi. Lập tức, Tần Thiên bên người cái kia chút ít lục tinh cảnh giới cao thủ nhao nhao động thủ. Rất nhanh hướng phía Tần Thiên nhào tới. Rác rưởi, mang bọn ngươi đi tân thế giới chơi đùa. Tần Thiên nhìn xem nhào đầu về phía trước 7-8 người, không có một cái nào thực lực vượt qua hắn. Tần Thiên trực tiếp vung tay lên, màu đỏ như máu năng lượng bộc phát ra, lập tức là được phủ lên những người này. Những người này phản ứng không kịp nữa, lập tức là được bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo mà đi, trực tiếp tiêu mất hết, bị Tần Thiên chảo tiến vào chính mình tiểu trong thế giới, trực tiếp trói buộc chặt. Thất tinh cao thủ nhìn xem đều choáng váng. Thủ hạ của mình đâu rồi, như thế nào không thấy nữa à, đi nơi nào à, chết đi. Tần Thiên đúng lúc này, chiến kiếm ra tay, lập tức cả người liền là vọt tới thất tinh cao thủ trước mặt, trực tiếp một kiếm hung hăng hướng phía hắn chém giết tới. Thất tinh cao thủ cảm thấy Tần Thiên bạo phát đi ra khủng bố sát khí, lập tức là được phục hồi tinh thần lại, nhìn xem sắp sửa chém tại trên người mình chiến kiếm, lập tức cả người sắc mặt đại biến, nhanh chóng liền khoát tay, chiến đao chắn trước ngực, bành, một kiếm xuống dưới. Thất tinh cao thủ chiến đao trực tiếp là được bị Tần Thiên một kiếm cho chém nát. Thất tinh cao thủ lập tức khẩn trương, vội vàng phía dưới, mạnh mà cả người liền là nhanh chóng hướng phía đằng sau té xuống, cả người ngã trên mặt đất, tránh thoát Tần Thiên công kích, sau đó nhanh chóng hướng phía bên cạnh hơi nghiêng, cả người liên tục trên mặt đất mấy cái lộn mèo, thối lui đến xa xa, hiểm lại càng hiểm tránh được Tần Thiên công kích. Nhưng là Tần Thiên đúng lúc này nhưng lại lần nữa nhanh chóng xuất thủ, rất nhanh giết đã đến thất tinh cao thủ trước mặt. Lần nữa một kiếm hung hăng chém xuống dưới. Muốn chết. Thất tinh cao thủ lần này có chỗ chuẩn bị, không bao giờ. Nữa e ngại Tần Thiên, trực tiếp một chưởng hung hăng hướng phía Tần Thiên đuổi giết tới. Tuyết trắng chướng mắt năng lượng lập tức theo hắn trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây, khủng bố vô cùng. Đúng lúc này, Tần Thiên trên người mạnh mà bộc phát ra một đạo càng tăng kinh khủng công kích, một cái cực lớn hỏa phượng theo trên người của hắn bạo phát ra, bay thẳng đến thất tinh cao thủ đuổi giết tới, đồng thời một cái tiên nữ như thường nữ tử vậy, là xuất hiện ở hai người chính giữa, người này là Được Thiên Hà. Oanh, cực lớn hỏa phượng vô cùng khủng bố, so cái này thất tinh cao thủ công kích không biết cường đại, một chiêu xuống dưới, thuận giá dễ như trở bàn tay trực tiếp tiêu diệt thất tinh cao thủ đói công kích, oanh tại thất tinh cao thủ trên người. Oanh, a, lập tức liền đem hắn bắn cho đã bay đi ra ngoài, toàn thân hừng hực đại hỏa bốc cháy lên, cùng lúc đó, không gian cũng là bởi vì Thiên Hà cường đại công kích, trực tiếp đã nứt ra khủng bố loạn lưu nghiêng rơi vãi mà ra, trực tiếp xông tới đang cái phòng thí nghiệm, lập tức đem phòng thí nghiệm phá hư một mảnh mất trật tự, như là phế tích đồng dạng, toàn bộ cao ốc trực tiếp kịch liệt chấn động lên, sắp sửa sụp xuống như thường. Lão bà, tại đây giao cho ngươi rồi, chúng ta đi chảo cái kia quân bán nước. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức cả người nhanh chóng liền hướng phía Chu Tân Long chạy trốn địa phương phóng đi. Cái kia bị đại hỏa thiêu đốt thất tinh cao thủ xem xét, nhanh chóng chính là đập chết trên người hỏa, hướng phía Tần Thiên ngăn cản mà đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Nhưng là đúng lúc này, Thiên Hà lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn. Đi chết đi. Thiên Hà hét lớn một tiếng, lập tức hai cái cực lớn phượng hoàng bay ra, lúc này đây bất đồng chính là, vẫn là hỏa phượng hoàng, một cái nhưng lại màu xanh phượng hoàng, như là cụ như gió. Thất tinh cao thủ lập tức sắc mặt đại biến, không dám chút nào lãnh đạm, hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra khủng bố năng lượng, liên tục bộc phát ra hai trưởng, rất nhanh hướng phía hai cái phượng hoàng giết tới. Rầm rầm rầm. Lập tức, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, hai người một phát tay, khủng bố năng lượng nổ tung, hướng phía chu vi oanh tạc mà đi. Giờ khắc này, khủng bố năng lượng trực tiếp liền đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều cho tạc hủy, cao ốc lập tức than sụp đổ xuống. Không gian từng khúc vỡ ra, khủng bố không gian loạn lưu bốn phía tàn sát bừa bãi, vô số hoảng sợ thanh âm vang lên. Chương 1158, Kinh Thiên Đại Chiến Oanh. Cực lớn tiếng nổ mạnh tiếng nổ, giờ khắc này, toàn bộ cao ốc lập tức liền bị phá hủy mất hơn phân nửa. Đại lượng tu giả từ bên trong bay ra, nhao nhao hướng phía bầu trời mà đi, đại lượng nhà khoa học cũng bị mang lên không trung. Thiên Hà cùng thất tinh cao tay khẽ vẫy đại quyết đấu, trực tiếp liền đem cái này thất tinh cao thủ cho đả thương nặng, tạc tiến vào trong phế tích mặt. Bất quá cái này thất tinh cao thủ cũng sao có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Oanh! Thất tinh cao thủ theo trong phế tích mặt phát nổ đi ra. Toàn thân vết thương chồng chất, nhìn xem Thiên Hà cực kỳ phẫn nộ, đồng thời vậy. Rất là sợ hãi, bởi vì Thiên Hà thực lực quá cường đại, hắn bất quá là khó khăn lắm tiến vào thất tinh cấp 2, mà Thiên Hà thực lực nhưng lại đạt đến khủng bố thất tinh ngũ giai. Hai người hoàn toàn không phải một cái thực lực đẳng cấp. Xíu, u. Đúng lúc này, lại một đạo cường đại khí tức bạo phát ra. Một cái khác thất tinh cao thủ rơi xuống, cái này cao thủ thực lực đạt đến thất tinh tứ giai, gần với Thiên Hà, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Hai cái thất tinh cao thủ xuất hiện, Thiên Hà muốn giết bọn chúng đi, tự dường như khó, bất quá Thiên Hà vậy. Chưa ý định giết bọn chúng đi, chỉ cần ngăn chặn hai người kia, lại để cho Tần Thiên, chiến đấu bắt được Chu Tân Long cái kia tên phản đồ là được rồi. Giờ phút này, Tần Thiên bên này. Tần Thiên đứng ở rời xa ảo trận mấy trăm mét ngoại giữa không trung phía trên, đối diện với hắn. Thất tinh tam giai cao thủ chắn trước mặt của hắn, Chu Tân Long thì là, bị mấy người cao thủ mang theo nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi. Hừ, đi chết đi. Thất tinh cao thủ nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, lập tức, cả người như là một đạo lưu tinh đồng dạng nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Chết mới là mày. Tần Thiên hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào, lập tức cả người trên người màu đỏ như máu hào quang tăng vọt, sau một khắc, khủng bố huyết long xuất hiện, nhanh chóng liền cắm thất tinh cao thủ giết tới. Dài đến hơn 300 em huyết long, lao nhanh gào thét, lực phá hoại đạt đến thất tinh ngũ giai tình trạng, khủng bố như vậy. Thất tinh cao thủ không thể coi thường, nhìn xem giết tới huyết long, thất tinh cao thủ cả người đều bộc phát ra sáng chói bạch quang, cầm trong tay cực lớn võ sĩ đao bay thẳng đến huyết long chém giết tới. Một đao dài đạt hơn 10 mét cực lớn đao mang theo hắn chiến đao bên trên bạo phát ra, nhưng sợ vô cùng, bay thẳng đến huyết long giết tới. HEA! Giống! Lập tức, đao mang hung hăng chém giết tại huyết long trên người, lập tức là được bộc phát ra cực lớn nổ vang, khủng bố năng lượng khí tức lập tức bốn phía phi tạc, không gian từng khúc vỡ ra, tạc thiên địa chấn động, cát bay đá chạy, Tần Thiên và thất tinh cao thủ đều là rất nhanh bay ngược. Các ngươi đuổi theo bọn hắn, tại đây ta chống đỡ. Tần Thiên thuận tay đem mị ảnh ba người theo trong không gian giới chỉ dẫn theo đi ra, mị ảnh lập tức liền rất nhanh hướng phía bên kia bay đi, Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích hai người vẫn không thể phi hành. Cho nên đành phải trên mặt đất chạy vội mà đi. Muốn chết. Thất tinh cao thủ chứng kiến tam nữ trước đuổi theo giết Chu Tân Long bọn hắn, lập tức liền nhanh chóng hướng phía tam nữ chặn đường mà đi. Đối thủ của ngươi là ta, chết thằng lùn. Tần Thiên hướng về phía thất tinh cao thủ quát to, hai tay mạnh mà múa, lập tức chín đạo huyết sắc vòi rồng bộc phát ra, hướng phía thất tinh cao thủ nghiền áp mà đi. Thất tinh cao thủ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, một chiêu này công kích mặc dù không có vừa rồi huyết long khủng bố như vậy, nhưng lại là trực tiếp đưa hắn vây quanh ở, đối thương thế của hắn hại ngược lại là lớn nhất. Nguồn truyện, truyện.com. Lập tức, thất tinh cao thủ liền buông tha cho tam nữ, mạnh mà múa chiến đao, nhanh chóng đối kháng lên. Oanh, oanh, oanh. Nguyên một đám huyết sắc vòi rồng bị thất tinh cao thủ nổ tung, đối với hắn không có đạt tới bất luận cái gì tổn thương. Tới phiên ta, thần chi đi ra, trợ ta giết hắn. Thất tinh cao thủ nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, giờ khắc này, trên người hắn bộc phát ra vô cùng cường đại hơn nữa tà ác khí tức. Lập tức, tại phía sau của hắn, một cái cự đại hư ảnh được đưa lên, cao tới hơn 10 mét, đen xỉ một cái bóng, bộ dáng vặn vẹo, không giống người dã thú, tự là một đầu quái vật, như là địa ngục ma vương đồng dạng. Cái này cái cự đại bóng đen vừa xuất hiện, đột nhiên, toàn bộ trong thiên địa đều hiện đầy tà ác khí tức, lập tức liền đem phạm vi mấy trăm mét đều cho bao phủ ở. Tần Thiên cảm giác được cái kia cổ kinh khủng khí tức, cũng không khỏi đói một hồi run sợ, thực lực này, tuyệt địa là đã vượt qua thiên hà tồn tại. Sát! Thất tinh cao thủ hét lớn một tiếng, thuận giá, cực lớn hư ảnh, là được huyễn hóa ra vô số màu đen móng vuốt sắc bén hướng phía Tần Thiên, chảo đi, qua, giờ khắc này, Tần Thiên phát hiện hành động của mình đều nhận lấy ngăn trở, tuy nhiên không đến mức không cách nào hành động, nhưng là hành động nhưng lại trở nên cực kỳ trì hoãn mà bắt đầu, nhưng sợ tà ác khí tức cũng thế không ngừng xâm lấn mà đến. Hea! Tần Thiên gầm lên giận dữ, lập tức vô số chiến kiếm theo trên người bạo phát ra, hướng phía những này xúc tu giết tới. Oanh! Oanh, oanh, chói tai tiếng nổ mạnh không ngừng nhớ tới, đinh tai nhức óc, màu đen xúc tu bị Tần Thiên chiến kiếm tạc liên tiếp nát bấy, nhưng là rất nhanh lại dài đi ra, hơn nữa là ngày càng nhiều, vô cùng vô tận đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Chịu chết đi, hoa hạ người. Thất tinh cao thủ nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, khống chế được bóng đen xúc tu, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Hừ, ra bao nhiêu ta tự tạc bao nhiêu. Tần Thiên quát to. Toàn thân chiến kiếm không ngừng nổ bắn ra, rậm rạp chẳng chịt, không thể so với xúc tu ít hơn nhiều, nổ những này xúc tu không kịp dài ra. Hea! Tần Thiên một tiếng kinh thiên gào thét, lập tức, hai đầu cực lớn huyết long cuồng bạo bay vụt đi ra, rất nhanh hướng phía đối diện thất tinh cao thủ giết tới đây. Thất tinh cao thủ lập tức là được nhanh chóng khống chế sở hữu tất cả xúc tu, trực tiếp là được đã triền trụ hai đầu huyết long. Oanh! Oanh! Hai đầu huyết long tại chỗ nổ tung. Nhưng sợ năng lượng trực tiếp đem sở hữu tất cả xúc tu đều cho tạc nát bấy, càng là trực tiếp đem cái này màu đen tà ác ảnh tử đều, cho nổ rớt hơn phân nửa, không gian toàn diện sụp xuống. Đáng sợ năng lượng hoành tỏa ra bốn phía, Tần Thiên và thất tinh cao thủ đều khống chế không nổi bị quét ngang đi ra, không gian loạn lưu đơn giản, chỉ cần đem hai người phía dưới phạm vi 1 km địa phương trực tiếp oanh, ra một cái cự đại lửa bịp ra, nghiền áp hết thảy, kinh thế hãi tục. Rầm rầm rầm, khủng bố nổ vang không ngừng vang lên. Chu vi đại địa bị đánh được làm thương trăm lỗ, phạm vi mấy km là bất luận cái gì kiến trúc bất kỳ vật gì, đều thu được bất đồng trình độ đả kích, năng lượng cường đại phong bạo đem hết thảy tất cả kiến trúc đều cho tồi hủy diệt rồi. Tần Thiên và thất tinh cao thủ hai người vậy, khống chế không nổi bị thổi tới trên mặt đất, nhưng là rất nhanh lại bay lên trên không. Đi chết đi. Tần Thiên nhanh chóng bay lên không trung, lần nữa bộc phát ra hai đầu cực lớn huyết long đi ra, đây đều là Tần Thiên cường đại nhất công kích. Tần Thiên đã có tiểu thế giới năng lượng hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần tiểu thế giới không hủy diệt, Tần Thiên năng lượng tự cũng không khô kiệt. Hea! Thất tinh cao thủ cũng không phải ăn chay, cả người lần nữa bộc phát, càng tăng kinh khủng tà ác lực lượng theo trên người hắn bạo phát ra, so vừa rồi càng lớn bóng đen hiển hóa ra lão, lập tức biến thành hai đầu màu đen ảnh tử dã thú, không biết là cái gì dã thú, cao tới hơn 10 mét, bay thẳng đến Tần Thiên huyết long phi nhào tới. Chương 1159, bị hắn chạy thoát rầm rầm. Trên bầu trời, ảnh tử quái thú đối chiến huyết sắc cự long, song phương đánh chính là thực lực tương đương, ai cũng không thể không biết làm sao ai, ngược lại là đem không gian cho nổ nát bấy. Tần Thiên và thất tinh cao thủ hai người không ngừng mà chiến đấu, nhưng lại đánh cho không chia trên dưới, Tần Thiên dựa vào mình có thể lượng không gián đoạn và cường đại chiến tích, và thất tinh cao thủ đánh cho không chia trên dưới. Thất tinh cao thủ tắc thì là phi thường phiền muộn, rõ ràng thực lực vượt qua Tần Thiên một mảng lớn, điển hình nghiền áp Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên nhưng lại nương tựa theo không gián đoạn đại sát chiêu, và hắn địa vị ngang nhau, lại để cho hắn cực kỳ căm tức, rồi lại không thể làm gì. Năng lượng của hắn cũng không muốn Tần Thiên như vậy liên tục không ngừng, năng lượng của hắn là có hạn độ, Hiện tại đã tiêu hao 1/3, như là dựa theo loại tình huống này đánh tiếp, hắn tất nhiên bị thua không thể nghi ngờ, cho nên trong nội tâm rất là sốt ruột. Tần Thiên trong nội tâm không phải là không đâu rồi, thật vất vả có cơ hội chảo Chu Tân Long, nhưng lại bị cái này chết thằng lùn cho chặn, tuy nhiên lại để cho Mị Ảnh các nàng trước đuổi theo giết, nhưng là người bên kia thực lực cũng không kém. Tần Thiên không dám cam đoan Mị Ảnh các nàng có thể đem Chu Tân Long cho bắt lấy, thậm chí có thể hay không thuận lợi trở về đều là cái không biết bao nhiêu. Dù sao nơi này là thằng lùn địa bàn, nhân mã của bọn hắn toàn bộ đều ở đây ở bên trong, hiện tại Chu Tân Long vừa ra sự tình, đền thờ bên kia nhất định sẽ phái người tới đón ứng, cho nên hiện tại khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian giết cái này thất tinh cao thủ, sau đó tiến đến trợ giúp Mị Ảnh các nàng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lần nữa phát động công kích, hướng phía thất tinh cao thủ giết tới, thất tinh cao thủ cũng là như thế, hai người lần nữa chiến đấu lại với nhau, đánh cho là thiên hôn địa ám. Thiên Hà bên này, giờ phút này, Thiên Hà dựa vào chính mình thực lực cường đại, đánh cho cái kia hai cái thất tinh cao thủ liên tiếp bại lui, nhưng là vậy. Cũng không có như vậy bị đánh bại, Thiên Hà tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là hai cái thất tinh cao thủ liên thủ chiến đấu, tạm thời vẫn không thể đưa bọn chúng diệt sát. Dù sao Thiên Hà chiến lực không thể như Tần Thiên như vậy biến thái, chỉ cần thực lực mạnh hơn đối phương, tự nhất định có thể diệt sát đối phương, mặc kệ đối phương bao nhiêu người, Thiên Hà còn không có có khủng bố như vậy năng lực. Trên thế giới này chỉ sợ cũng tự Tần Thiên có thể như vậy. Hai bên chiến đấu đều đánh cho cực kỳ kịch liệt, khó khăn chia lìa, chiến đấu bắt đầu đánh cho rằng co mà bắt đầu. Đây đối với Tần Thiên mà nói, phi thường bất lợi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng lúc đó, thằng lùn đám bọn chúng tăng viên đã đến. Tại đây phát sinh chiến đấu trực tiếp là được kinh động đến thằng lùn quân đội. Việc quân cơ rất nhanh hướng phía Tần Thiên bọn hắn bên này chạy tới. 4-5 khung máy bay chiến đấu trực tiếp là được hướng phía Tần Thiên và Thiên Hà công đánh tới. Đột đột đột. Cường đại máy bay chiến đấu hàng pháo hướng phía hai người bắn phá đi qua, mặt đất còn có đại lượng xe bọc thép, phát sinh hỏa tiễn hướng phía Tần Thiên hai người đánh tới. Đền thờ cao thủ thì là nhanh chóng né tránh, lại để cho sở hữu tất cả công kích đều hướng phía Tần Thiên hai người đánh tới. DKM. Tần Thiên lập tức giận dữ, những vật này đối với bọn hắn mà nói, rác rưởi vô cùng. Tần Thiên một cái gào thét, ngàn vạn chiến kiếm liền nổ bắn ra đi ra ngoài. Lập tức đem cái gì chiến cơ, xe bọc thép quân đội cái gì, một chiêu toàn bộ diệt, một cái người sống đều chưa lưu lại. Đi, chúng ta đi nhìn xem các nàng. Tần Thiên hướng về phía Thiên Hà hô, nhanh chóng liền hướng phía Mị Ảnh bọn hắn rời đi địa phương đuổi theo. Ngăn cản bọn hắn. Tu vi cao nhất thất tinh cao thủ hô, ba người lần nữa chắn Tần Thiên hai người trước mặt, hướng phía Tần Thiên công kích mà đến. Muốn chết. Tần Thiên giận dữ, Thiên Hà cũng giống như vậy. Hai người song song phát động công kích, trên bầu trời, hỏa phượng huyết long bay lên, nhanh chóng hướng phía đối diện đánh tới. Bên kia cũng thế không chút nào yếu, đồng dạng bộc phát ra cường đại công kích chống cự. Cường cường đối kháng, đánh cho Sơn Hà kịch liệt, chấn động thiên địa phương. Một hồi lại một hồi nổ mạnh vang lên, nhưng sợ vô cùng. Đúng lúc này, thằng lùn đám bọn chúng quân đội lần nữa ra lĩnh, lúc này đây chỉ có chiến đấu cơ, trực tiếp là được phóng ra đạn đạo hướng phía Tần Thiên hai người giết tới đây. Đi ngươi tê liệt. Tần Thiên trực tiếp tiến lên, một phát bắt được phi hành ở bên trong đạn đạo, trực tiếp ném đi trở về, cực kỳ bưu hãn. Oanh! Một tiếng nổ vang, một khung chiến cơ trực tiếp bị vỡ nát, đằng sau máy bay chiến đấu không kịp né tránh, cũng bị mảnh vỡ đánh trúng, lập tức tạc hủy vài khung. Tần Thiên, đi mau, cao thủ đến rồi. Đúng lúc này Mị Ảnh thanh âm vang lên, Tần Thiên và Thiên Hà lập tức nhìn sang, chứng kiến Mị Ảnh mang theo Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích chật vật bay tới. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng khủng bố khí tức từ đằng xa truyền tới. Sặc, cường đại như vậy, so ngươi còn mạnh hơn đại. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức sắc mặt đại biến. Đối phương cái này cao thủ rõ ràng đạt đến thất tinh thất giai tà hữu thực lực, hoàn toàn không là hắn nhóm có khả năng đối kháng. Mau tới đây. Tần Thiên lập tức hướng về phía Mị Ảnh hô lớn, đồng thời hướng phía cái kia ba cái thất tinh cao thủ tiến công, yểm hộ Mị Ảnh các nàng tới. Giờ phút này, cái kia ba cái thất tinh cao thủ đừng đề cập nhiều cao hứng. Viện quân của bọn hắn đã đến, Tần Thiên đã sợ hãi, bọn hắn có thể phản kích. Lập tức, ba cái gia hỏa toàn bộ bộc phát ra thực lực siêu cường hướng phía Tần Thiên, hai người giết tới đây, Tần Thiên hai người vội vàng ngăn cản. Trên bầu trời, nổ vang không ngừng, hủy diệt không ngừng. Mị Ảnh ba người rất nhanh liền về tới Tần Thiên bên này, Tần Thiên lập tức đem các nàng tính cả Mị Ảnh cùng một chỗ thu vào trong giới chỉ, quay người bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Trên bầu trời truyền đến một thân gào thét, cái kia thất tinh thất giai cao thủ xuất thủ, một đạo vô cùng đáng sợ năng lượng theo trong tay hắn bạo phát ra, giống như một quả cỡ nhỏ sao chổi đồng dạng, lập tức là được giết đã đến Tần Thiên sau lưng, tốc độ cực nhanh, Tần Thiên cả tránh né đều ra không gấp, vội vàng là được chui vào chiếc nhẫn trong không gian đi. Oanh! Bên ngoài một tiếng cực lớn bạo tạc nổ tung, thất tinh thất giai cao tay khẽ vẫy trực tiếp đánh nát không gian, phạm vi 1 km bầu trời toàn bộ nứt vỡ, hủy diệt không gian loạn lưu bốn phía bay vụt, nhưng sợ vô cùng. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, có gan tận thế ngược lại cảm giác, mặt đất hoàn toàn bị hủy diệt. Hồi lâu, đây hết thảy mới dừng lại ra, bốn cái thất tinh cao thủ lập trên không trung, tìm kiếm Tần Thiên bọn người tung tích, nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Hừ, mạnh như vậy công kích phía dưới, bọn hắn khẳng định chết rồi. Cái kia thất tinh thất giai cao thủ tự tin mà nói. Đương nhiên, đại nhân công kích chính là vô địch. Một cái thất tinh cao thủ nịnh nọt nói. Đi. Thất tinh thất giai cao thủ, cũng không để ý gì tới biết cái này thất tinh cao thủ mã thí tân bốc, trực tiếp liền quay người bay đi. Bởi vì hắn tin tưởng, chính mình đói công kích tuyệt đối không phải Tần Thiên. Những này con tôm nhỏ có khả năng đối kháng. Giờ phút này, tại chiếc nhẫn trong không gian, Tần Thiên bốn người đang tốt ở bên trong ngồi. Thế nào, ngươi sao không có sao chứ? Tình huống như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh hỏi. Không có việc gì, chúng ta đuổi theo, liên tục giết bọn chúng đi nhiều cái người, vốn phải bắt đến cái kia Chu Tân Long được rồi, không nghĩ tới đền thờ cao thủ chạy tới, tựu là vừa rồi cái kia siêu cấp cao thủ, trực tiếp đem chúng ta bắn cho đã bay, chúng ta lập tức không là đối thủ, lập tức tự bay trở về. Mị Ảnh nói. Chương 1160, chuẩn bị lần nữa tiến công cái này phiền toái, lần thứ nhất ra tay không có bắt được hắn. Lần sau tự khó khăn, đền thờ người nhất định sẽ phi thường phòng thủ nghiêm mật, vậy không biết sẽ đem Chu Tân Long tàng đến địa phương nào đi, chúng ta tìm ra được rất phiền toái. Tần Thiên nhìn xem tam nữ thời gian dần qua đạo, cau chặt lông mày, vẻ mặt khó khăn bộ dạng. Tam nữ vậy, không sai biệt lắm, lần này là cơ hội tốt nhất, chỉ tiếc nhân thủ không đủ, nếu không đã bắt đến Chu Tân Long, hiện tại đối phương xuất hiện cường đại như vậy cao thủ, bốn người tự là liên thủ, cũng không phải đối thủ, rất phiền toái. Thư giãn một tí a, Ba Ba Ca nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Ba Ba Ca nói. Chủ nhân, người ở phía ngoài đã đi rồi, không có dừng lại, bất quá quân đội người đến. Ba Ba Ca nói. Tốt, bọn chúng ta đợi bỗng chốc sẽ trở về. Tần Thiên đạo, nói xong liền hướng phía phòng trong phòng đi đến, tam nữ vậy. Theo ở phía sau, bốn người trong phòng tu luyện bỗng chốc, trời đã nhanh sáng rồi thời điểm, Tần Thiên liền rời đi chiếc nhẫn không gian. Mang lên chiếc nhẫn, trở về trong hotel. Ngày hôm sau, tối hôm qua chuyện đã xảy ra, chấn kinh rồi toàn bộ Đông Kinh, liên tiếp 2 ngày phát sinh đại sự, hơn nữa còn là như thế chuyện kinh khủng. Toàn bộ Đông Kinh đều bị làm cho được lòng người bàng hoàng. Nhật Bản phương diện cực kỳ phẫn nộ, biết rõ là Hoa Hạ phương diện làm được, nhưng là lại không dám lộ ra, bởi vì dù sao là hắn nhóm chứa chấp Hoa Hạ nhà khoa học, hơn nữa, cũng không có trực tiếp căn cứ chính xác theo, chỉ có thể ăn người câm thiếu. Tần Thiên và chúng nữ khi tỉnh lại đã là giữa trưa, Tần Thiên lúc này mới nhớ tới, tựa hồ đem bên cạnh Mộng Vũ cấp quên mất, bữa sáng đều chưa cho nàng ăn đâu rồi, hiện tại cũng giữa trưa, không biết có đói bụng hay không xấu. Tần Thiên vội vàng từ trên giường đứng lên, hướng phía bên cạnh mà đi. Gõ môn, lập tức bên trong liền truyền đến Mộng Vũ thanh âm. Vâng ngươi sao, Tần Thiên? Mộng Vũ ở bên trong hỏi. Ân, là ta. Tần Thiên ứng một câu, lập tức cửa phòng liền mở ra, Mộng Vũ xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên, đi ngươi nơi đó, ta phải sợ. Mộng Vũ vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức liền là một thanh nhào vào Tần Thiên trong ngực. Hiện tại bên người nàng một người thân đều không có. Tần Thiên giúp nàng báo thù về sau, nàng tự nhận định chính mình là Tần Thiên nữ nhân. Tần Thiên một buổi sáng cũng không trông thấy, nàng vậy. Đi ra ngoài không tìm Tần Thiên, trong nội tâm rất là bất an. Không có việc gì, ta ở chỗ này đây, thế nào, có đói bụng không? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ hỏi, ôm nàng hướng phía trong phòng mà đi. Thuận tay giữ cửa cho khóa lại. Không đói bụng, trong tủ lạnh có ăn. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên cười nói, chỉ trên mặt bàn. Một đống lớn đồ ăn vặt ở nơi nào, loạn thất bát tao khắp nơi đều là. Tần Thiên nhìn xem cái chán ứa ra hắc tuyến, Mộng Vũ cũng thế không có ý tứ. Đi, đổi lại quần áo, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn điểm nhiệt đồ vật. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Ân. Mộng Vũ nhẹ gật đầu, lập tức liền cầm quần áo hướng phía trong phòng tắm mà đi, rất nhanh liền đổi tốt rồi. Tần Thiên liền dẫn nàng rời khỏi phòng, trở lại gian phòng của mình, kêu lên tam nữ, thuận tiện cho Mộng Vũ vẽ lên cái trang, làm cho nàng thoạt nhìn chẳng phải như bản thân, sau đó liền cùng một chỗ tiến đến bên ngoài ăn cơm. Ăn cơm chiều trở về, Tần Thiên bốn người liền bắt đầu thương lượng bước tiếp theo hành động. Theo ngày hôm qua tình huống mở ra, Tần Thiên phân tích Chu Tân Long, có khả năng nhất ẩn thân địa phương hẳn là trong đền thờ, bởi vì một mạch đều là đền thờ cao thủ tại bảo hộ Chu Tân Long, hơn nữa đền thờ cao thủ cũng thế lợi hại nhất. Tần Thiên bốn người cũng không là đối thủ. Người nếu tiến vào trong đền thờ, cũng rất phiền toái, bởi vì trong đền thờ không có một người bình thường, từ trên xuống dưới toàn bộ đều là tu luyện giả, hơn nữa sở hữu tất cả cao thủ đều ở bên trong, như ngày hôm qua cái siêu cấp cao thủ vậy. Tại đâu đó, hơn nữa không chừng còn không biết một cái, Tần Thiên bốn người nếu xông vào, nhất định là giữ nhiều lành ít. Thế nào, các ngươi có cái gì không cái nhìn? Tần Thiên nhìn xem tam nữ hỏi. Không có. Mị Ảnh lắc đầu, không có biện pháp. Ta xem chúng ta trước đi điều tra bỗng chốc cho thỏa đáng, nhìn xem phải hay là không tại trong đền thờ, vạn nhất không tại trong đền thờ đâu rồi. Tây Đảo Hợp nói. Cái này tỷ lệ rất tiểu, bất quá có thể nếm thử một chút. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức bốn người lần nữa thương lượng bỗng chốc, quyết định vẫn là lại để cho Liễu Như Thị và Tây Đảo Hợp. Hai người tiến đến điều tra, Tần Thiên và Mị Ảnh chờ ở trong hotel, các loại, tin tức. Sau khi quyết định, Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích liền rời đi, Mị Ảnh tiến đến liên hệ trong nước, Tần Thiên thì là tiến vào tiểu trong thế giới thẩm vấn mấy cái bị chính mình trảo đi vào đền thờ võ sĩ. Bất quá đáng tiếc chính là cái này mấy cái gia hỏa miệng rất cứng, vô luận Tần Thiên như thế nào thẩm vấn, cũng không hỏi đi ra hữu dụng tin tức, cuối cùng nhất cái có thể giết bọn chúng đi uy yêu thú. Rất nhanh, một cái xuống buổi trưa liền tới, Liễu Như Thích và Tây Đảo Hợp cơ hồ là cùng một thời gian trở về. Lấy được tin tức đều là một vòng đồng dạng, Chu Tân Long tại trong đền thờ, bởi vì có người trông thấy đền thờ người vừa đông kinh, sở nghiên cứu thiết bị toàn bộ chuyển đi vào bên trong, đồng thời chứng kiến đại lượng nhà khoa học tiến vào bên trong, Chu Tân Long tuyệt đối là ở bên trong. Được rồi, trong đền thờ chúng ta cũng muốn đi xông một lần, lúc này đây chúng ta không cần tiến vào, trực tiếp ở bên ngoài tiến công, đưa bọn chúng bước đi ra. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, Tần Thiên chuẩn bị ở phía xa, trực tiếp là dùng ngoài hành tinh vũ khí tiến công. Bởi vì lèn vào đi vào bên trong quá nguy hiểm, không bằng đưa bọn chúng bước đi ra, như vậy xác suất thành công ngược lại cao một chút. Lập tức Tần Thiên liền đem ý nghĩ của mình và tam nữ nói một lần, đã nhận được tam nữ tán thành, nhận thức vì kế hoạch này có thể thực hiện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Tần Thiên bây giờ là mặc kệ có thể hay không đã thành, nổ chết tựu xong rồi, mình mới mặc kệ sẽ trong nước những cái, kia loại ngu VKN. Không cần phải vì bọn hắn mà lại để cho chính mình người đang ở hiểm cảnh, khoa học kỹ thuật ném đi tự ném đi, ai cho các ngươi không phải nhiều điểm người đến a? Muốn lão tử người làm ngươi miễn phí tay chân, suy nghĩ nhiều quá các ngươi, đớp xít đi thôi. Tần Thiên đến Nhật Bản là vì cho nữ nhân của mình báo thù, long tổ chó má sự tình Tần Thiên căn bản là không muốn quản, nhất là nguy hiểm như thế chó má sự tình, lại vụng trộm âm chính mình, thì càng đừng muốn chính mình đi dốc sức liều mạng. Nhớ kỹ, buổi tối hôm nay một lần cuối cùng tiến công. Bất kể như thế nào, bắt không được sống, liền trực tiếp đánh chết, tổng so với bị người Nhật Bản cầm lấy tốt. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói. Không được. Mị Ảnh lập tức phủ nhận nói. Chó má không được, đã giết thì đã giết, ngươi không cần lo lắng, xảy ra vấn đề gì, ta đỡ lấy, bên trên không dám như thế nào đối với chúng ta Tần gia, bọn hắn nếu là dám làm khó dễ ngươi, ta giúp ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói. Mị Ảnh nghe Tần Thiên lời nói, trên mặt lộ ra một hồi phức tạp thần sắc, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định, rạng sáng thời điểm chúng ta tự động thủ, hiện tại nghỉ ngơi trước. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, tam nữ cũng là như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.